Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, tầng hầm. Gia Cát Lôi liền tâm phiền, nghe Hách Kế Hữu lời này, càng là nổi nóng, trợn mắt nói, ta nhìn ngươi lắm lời triệu chứng, là càng ngày càng nghiêm trọng, chờ ta mau sơn y đạo quán khai trương, trước tiên miễn phí trị ngươi mau bệnh. Hách Kế Hữu bị dọa sợ đến le lưỡi một cái, đến đây ngậm miệng, Gia Cát Lôi đạp Hách Kế Hữu một cước, lại nói, ra ngoài gọi một chiếc xe taxi. Hách Kế Hữu vội vàng gật đầu, khóa Mao Sơn Y Đạo cửa quán, đứng tại ven đường đón xe, lại hỏi, Lôi ca, chúng ta muốn đi đâu? Gia Cát Lôi chậm ung dung mà nói ra, ngươi nói thập tam cái nháo quỷ thắng địa. Hôm nay, chúng ta liền theo cái thứ nhất bắt đầu, nhìn xung quanh đi, Hách Kế Hữu tới tinh thần, liên tục gật đầu, tốt, chúng ta đi trước trung tâm thành phố Trường Thành tiệm cơm. Trường Thành tiệm cơm, là Sơn Thành nổi danh nhất nháo quỷ thắng địa, xác thực như Hách Kế Hữu nói như thế, trong tầng hầm ngầm không sạch sẽ, thường xuyên người chết, cuối cùng. Trường Thành tiệm cơm dứt khoát phong tỏa tầng hầm, bỏ đi không dùng, cũng cấm hết thảy nhân viên tiến vào. Bên trên xe taxi, 45 phút về sau, hai người tới Trường Thành tiệm cơm trước cửa. Lúc này vừa lúc là cơm tối thời gian, Gia Cát Lôi nói ra, ăn cơm trước, sau bữa ăn lại đi xuống xem một chút. Hách Kế Hữu vội vàng gật đầu, thì ở lầu một trong đại sảnh chọn món ăn. Cùng Gia Cát Lôi cùng một chỗ dùng cơm. Trường Thành tiệm cơm là Sơn Thành sớm nhất khách sạn. Trước đó rất phong cách, chuyên môn tiếp đãi quốc tế khách quý. Xuất nhập người ở đây, không phú thì quý. Gần nhất mười mấy năm qua, Sơn Thành có rất nhiều quốc tế hóa khách sạn hưng khởi. Trường Thành tiệm cơm cũng bị dần dần biên giới hóa, buôn bán ế ẩm. Vì lẽ đó đem lầu một đại sảnh mở ra, tiếp đãi tán khách sinh ý, Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu trong góc uống rượu dùng bữa. Nhai kỹ nuốt chậm, làm hao mòn thời gian. Hách Kế Hữu hỏi, Lôi ca, ngươi tại sao sẽ làm Mao Sơn đệ tử? Trong này, có phải hay không có kỳ mộ gì cùng cơ duyên? Gia Cát Lôi uống một hớp rượu, nói ra, nói cho ngươi nghe cũng không cần gấp. Ta làm Mao Sơn đệ tử, thật có chút kỳ ngộ, gặp gỡ sư phụ ta, cái kia chính là cơ duyên. Chấm ngoặc kép, Hách Kế Hữu vội vàng cho Gia Cát Lôi rót rượu, chờ đợi nói tiếp. Gia Cát Lôi nói ra, nhà ta ở Giang Hoài khu vực Phì Thành, 3 tuổi năm đó mùa hè, tại ven đường chơi đùa, bị một đạo kinh lôi bổ trúng, tại chỗ liền, treo. Ông bà của ta, phụ mẫu người nhà, nằm sấp ở trên người ta, khóc đến chết đi sống lại. Hách Kế Hữu gật đầu, phỏng đoán nói, là sư phụ ngươi cứu ngươi, để ngươi khởi tử hoàn sinh. Gia Cát Lôi gật gật đầu, tiếp tục nói ra, lúc đó là chạng vạng tối, phụ mẫu để cho ta trong nhà đình thi một đêm, sáng ngày thứ hai an táng, an táng thời điểm. Đột nhiên tới một cái đạo sĩ, chính là ta sư phụ, Mao Sơn Nhất Hạc đạo trưởng. Sư phụ ta nhìn ta người nhà khóc đến thê thảm bi thương, liền hỏi ngọn nguồn, phụ thân ta nói ta là bị sét đánh chết, chắc là kiếp trước làm nghiệt, làm mệnh. Sư phụ ta giận tím mặt, tại chỗ họa một đạo phù, hướng lên trời đốt, lại rút ra bảo kiếm, chỉ vào lão thiên hét lớn. 3 tuổi hài tử không biết trời, một sét đánh chết tại ven đường, như thế kiếp trước làm nghiệt, chẳng lẽ kiếp trước không có trời? Sau đó, mây đen ngập đầu, lại một đường kinh lôi đánh xuống, lật tung ta nắp quan tài, ta đã tại trong quan tài sống lại, cha mẹ ta vừa mừng vừa sợ, lại lo lắng ta không sống được lâu, liền năn nỉ đạo trưởng thu ta làm đồ đệ. Sư phụ từ bi, liền thu ta, nói ta bởi vì lôi mà chết, lại bởi vì lôi mà sinh, cho nên cho ta lấy tên Gia Cát Lôi. Theo 3 tuổi bắt đầu, ta theo sư phụ tại Mao Sơn học đạo. Sư phụ ta, kỳ thực so cha mẹ ta còn thân hơn. Hách Kế Hữu nghe trợn mắt hốc mồm, hơn nửa ngày mới gật đầu nói, quả nhiên là kỳ duyên, bị sét đánh chết, sau một đêm còn có thể phục sinh. Sư phụ ngươi sự tình, e rằng có thể lên trời a. Gia Cát Lôi đột nhiên không có hảo ý nở nụ cười. Nói ra, nếu như ngươi ngày nào bị sét đánh chết, ta cũng có thể đem ngươi cứu sống, lại thu ngươi làm đồ. A, nói như vậy, muốn làm Mao Sơn đệ tử, còn phải trước tiên gặp phải sét đánh. Hách Kế Hữu một mặt suy cùng nhau, trang bức gặp phải sét đánh. Ngươi như thế ưa thích trang bức, gặp phải sét đánh là sớm muộn sự tình. Chờ lấy đi, Gia Cát Lôi cười hắc hắc. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, bất chi bất giác, một bình rượu thấy đáy, bóng đêm dần dần sâu, trong đại sảnh khách nhân đã lác đác không có mấy. Hách Kế Hữu thấp giọng hỏi, Lôi ca, cửa phòng dưới đất khóa lại, chúng ta như thế nào đi vào? Ngươi có cái gì mở khóa pháp thuật? Liền giống như Tôn Hầu Tử, thổi một hơi liền đem khóa mở ra. Ngươi CMN giống Tôn Hầu Tử, hành sự tùy theo hoàn cảnh, đi thôi. Gia Cát Lôi lau lau miệng, nhấc lên ba lô, mang theo Hách Kế Hữu rời khỏi đại sảnh. Hai người ra đại sảnh, liền bốn phía đi dạo, theo nhà vệ sinh đến hậu đường đến thang máy toa, có thể đi chỗ đều đi, cũng không tìm được thông hướng cửa phòng dưới đất. Hách Kế Hữu dắt một cái nhân viên phục vụ lôi kéo làm quen, bày ra ba tấc không nát miệng lưỡi, thế mà thăm dò được. Trường thành tiệm cơm phối điện phòng chia làm trên dưới hai tầng. Tầng dưới chót liền ở phòng hầm. Tiến vào phối điện phòng, liền có thể tham quan tầng hầm. Phối điện phòng không tại kiến trúc chủ đạo bên trong, tại tiệm cơm phía tây. Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu sờ qua đi, nhìn chung quanh một chút không người, trực tiếp cậy mở phối điện cửa phòng, lách mình mà vào. Phối điện phòng rất lớn, ong ong công tơ điện chuyển động âm thanh tràn đầy bên tai. Hai người tìm tới thông hướng tầng hầm thang lầu, từng bước mà xuống, tiến vào phối điện dưới phòng tầng. Tầng dưới liền ở phòng hầm, lại là cái không gian độc lập, khóa lại môn, không cùng tầng hầm tương thông. Ở đây không có một ai, Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu càng thêm không kiêng nể gì cả. Lần nữa cậy mở môn, đi ra phối điện phòng, tiến vào chân chính tầng hầm. Tầng hầm còn là bịt kín, mốc khí xông vào mũi, trước mắt đen kịt một màu, một chút ánh đèn cũng không có. Mẹ nó, như thế nào tối như vậy nha? Lôi ca, có muốn hay không ta theo phối điện trong phòng tiếp một cái dây điện tới, lộng cái đèn chiếu sáng. Hách Kế Hữu mở điện thoại đèn pin, bốn phía loạn chiếu, một bên nói ra, cái này mới mở miệng, bốn phía đều truyền đến ong ong tiếng vang. Ngươi có điện tuyến cùng bóng đèn sao? Gia Cát Lôi hỏi. Không có. Cái kia còn nói lông gà. Tắt điện thoại di động, sờ soạng đi về phía trước. Gia Cát Lôi thấp giọng nói, tắt điện thoại di động, đây không phải là cái gì cũng không nhìn thấy. Hách Kế Hữu chần chờ nói ra, điện thoại có từ trường cùng phóng xạ, ảnh hưởng ta độ mẫn cảm, cũng bất lợi cho dẫn xuất trong này quỷ đồ vật. Ta thiên sinh song đồng, đêm quan sát giống như ban ngày, không cần đèn điện, ngươi hơi đứng một lúc, con mắt cũng có thể chậm rãi thích ứng. Gia Cát Lôi nói ra. Hách Kế Hữu lúc này mới gật gật đầu, tắt điện thoại di động. Gia Cát Lôi đứng tại chỗ bất động. Một phút về sau, xem chừng Hách Kế Hữu đã thích ứng ở đây hắc ám, lúc này mới mang theo hắn đi về phía trước. Tầng hầm rất lớn, chừng hơn 1000 mét vuông. Ở đây trước đó là trường thành tiệm cơm thương khố. Trên mặt đất còn chất đống một chút thùng giấy cùng hòm gỗ, không biết bên trong chứa cái gì đó. Gia Cát Lôi mở to hai mắt bốn phía xem xét. hướng đông nam phương hướng một chỉ, thấp giọng nói ra, bên kia quỷ khí nặng, qua bên kia nhìn xem. Ai? Chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi vừa dứt lời, phía đông nam trong bóng tối truyền đến một tiếng ung dung nữ tử tiếng thở dài. Cái kia tiếng thở dài cũng không lớn, lại băng lãnh phi thường, tiến vào Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu trong tai, giống như là từ lúc cửu u trong địa ngục bay ra đồng dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.